mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71 Túng Hổ. Kiều Nam đang định trò cũ trọng thi, lại nhìn đến Lưu Tại Tân Vi Minh bên người mấy người đồng thời móc súng lục ra. Kiều Nam ban đầu chọc giận Tân Vi Minh mục đích chính là làm Tần Thiệu Hành nhân cơ hội cứu người. Mặt khác lấy Tân Vi Minh trước mắt tình huống, bị chọc giận sau vô cùng có khả năng đã quên vũ khí nóng tồn tại. Lựa chọn nhất nguyên thủy công kích phương thức chỉ là Kiều Nam cùng Tân Vi Minh những người này. Động thủ một lát thời gian, Tần Thiệu Hành đã thuấn di lại đây 3 lần, Kiều Nam phát hiện cuối cùng mấy cái bị bó người cũng không thấy. Mới hơi hơi tặng khẩu khí, đồng thời hắn còn chú ý tới, đi theo cuối cùng kia nhóm người không thấy còn có trên mặt đất kia nửa thùng máu tươi Tân Vi Minh. Người đầu tiên là bị Kiều Nam hai người chiến đấu hấp dẫn lực chú ý. Sau lại bị Kiều Nam hết thảy dẫn tới một bên góc. Cho nên đến nay còn không có phát hiện những người đó biến mất. Bất quá Kiều Nam còn có một loại khác suy đoán. Chính là Tân Vi Minh có khác tính kế. Mới không vội vã ra tay, Kiều Nam vừa mới chọn dùng mini bom đem những người này bức hồi góc. Cũng là cho Tần Thiệu Hành tranh thủ thời gian cứu người. Chỉ là bom lúc sau Tân Vi Minh đám người cũng nhớ tới súng lục tồn tại. Bất quá Kiều Nam cảm thấy như vậy vừa lúc, động tĩnh nháo càng lớn, Tần Thiệu Hành thủ hạ càng sẽ bị hấp dẫn lại đây. Đảo khi có lẽ mấy viên bom, là có thể đưa bọn họ quy thiên, Kiều Nam ở quay cuồng chung vứt ra 2 quả mini bom. Tân Vi Minh người đã biết thứ này nổ mạnh phạm vi chỉ có 1 mét. Cho nên lập tức né tránh đi hữu hiệu công kích phạm vi, lại là 2 tiếng nổ vang. Nương bụi mù còn không có tan hết thời điểm, Kiều Nam đối với Tân Vi Minh đám người phương hướng đổ ập xuống rắc một phen đậu nành lớn nhỏ đồ. Vật Tân Vi Minh biết khẳng định có kỳ quặc, vội vàng về phía sau tránh né. Chỉ là những cái đó đậu nành lớn nhỏ viên vật như là nhận chuẩn bọn họ. Có ý thức bay nhanh dính thượng tới gần người. Tiếp theo chính là một trận dày đặc nổ mạnh, Kiều Nam cấp tốc lui về phía sau chung. Đối với máy truyền tin một chỗ khác Tô Điểm nói, cha những người đó, nhìn xem Tân Vi Minh ở bọn họ trên người động cái gì tay chân, Tô Điểm vẫn luôn quan sát đến bên. Này tình hình chiến đấu, nghe vậy vội đối vừa trở về Tần Thiệu Hành nói, nhị thiếu, Kiều Nam kêu chúng ta cha những người này. Bọn họ khả năng bị Tân Vi Minh động tay chân, Tần Thiệu Hành nhíu mày. Ta vừa mới ở bọn họ trên người phát hiện mấy cái truy tung khí. Bất quá vị trí có điểm quá rõ ràng, còn phải dùng các ngươi những cái đó công nghệ cao. Tô Điểm lập tức đối Tề Ninh nói. Đem lớn nhất cái kia cái dương mở ra, bên trong có cái điều khiển từ xa giống nhau đồ vật. Tề Ninh nghe vậy khai cái dương nhảy ra đồ vật, đưa cho Tô Điểm. Tô Điểm mở ra mặt trên cái nút lại giao cho Tề Ninh. Đối với bọn họ giả quét, nếu có dị thường mặt trên sẽ biểu hiện bên này Tề Ninh làm theo. Tô Điểm đối với máy truyền tin nói, Kiều Nam ngươi còn có thể lại kiên trì trong chốc lát sao? Tiếng nổ mạnh đã đình chỉ, bất quá Tân Vi Minh bên kia xương khói còn không có tan đi. Kiều Nam đối với máy theo dõi phương hướng. So cái ok thủ thế Tề Ninh trước hết giả quét chính là thương thế pha trọng Triệu Cường. Không nghĩ tới Triệu Cường ngực trừ bỏ cấy vào định vị chiếc còn có cái mini bom. Kia đồ vật giấu ở miệng vết thương, cảm giác đau đớn làm người rất khó phát hiện. Bất quá xem Triệu Cường giật mình biểu tình, khả năng căn bản là không biết khi nào bị người hạ như vậy độc thủ, bằng mau tốc độ. Tề Ninh đem sở hữu bị cứu thành viên đều giả quét một lần. Phát hiện 30 mấy cá nhân thế nhưng có gần nửa người bị cấy vào chip cùng bom Tần Thiệu Hành. Biết thứ này uy lực, chỉ cần bọn họ lấy ra định vị chip, mini bom liền sẽ nhanh chóng nổ mạnh Tô Điểm khí cắn răng. Nếu phá hư chip hẳn là có thể ngưng hẳn bom trình tự. Bất quá còn có một loại khả năng, hoàn toàn kích phát bom. Thúc đẩy nó nổ mạnh, Tần Thiệu Hành giúp nàng nói xong, Tô Điểm gật đầu. Nếu không ta liền tuyến đường phong, xem hắn có biện pháp nào, hủy đi đạn cũng không phải là Tô Điềm cường hạng. Nàng cũng sợ hãi cố ý ngoại phát sinh, Tần Thiệu Hành không có ngăn cản Tô Điềm liên hệ Đường Phong. Chỉ là hắn cảm thấy lấy Tân Vi Minh trước mắt tình huống xem. Táo bạo có thừa tâm cơ không đủ, hẳn là sẽ không làm ra như vậy chuyện phức tạp, nghĩ nghĩ hắn đối một bên tân phó viện trưởng nói. Các ngươi lần này từ kinh thành trở về, có hay không cùng lại đây người nào? Tân phó viện trưởng lập tức gật đầu, có hai cái ăn mặc to rộng áo đen người cũng đi theo cùng nhau đã trở lại. Trong đó một cái ngồi xe lăn cũng không nói chuyện. Bọn họ cùng Tân Vi Minh quan hệ tựa hồ cũng không chặt chẽ. Tới nơi này cũng lại không xuất hiện quá. Ta hoài nghi, Tề Ninh thấy hắn tựa hồ còn có chưa hết chi ngôn. Vội la lên, trước mắt ngài cũng đừng cố kỵ, Tân Phó Viện trưởng thở dài. Ta cũng chỉ là hoài nghi, cũng không dám khẳng định. Hai người kia khả năng cùng Tư gia có chút quan hệ, Kiều Nam nơi này xương khói đã tan hết. Bốn cái nhất tới gần Kiều Nam gia hỏa bị dính thượng chất nổ viên viên nhiều nhất. Trong đó một cái trọng thương đã kêu thảm cùng mặt khác hai cái người bị thương nằm trên mặt đất. Làm bạn chỉ tiếc mặt khác ba cái thương đều không nặng. Bề ngoài nhìn chật vật chút, lại đều là chút da thịt thương không có gì trở ngại. Tân Vi Minh trên người cũng dán lên hai viên. Bất quá kia đồ vật chỉ đem hắn quần áo tạc rách nát. Vẫn chưa làm hắn bị thương, Kiều Nam tròng mắt hơi co lại. Hắn không nghĩ tới Tân Vi Minh làn da cũng như thế cứng rắn. Vừa mới chọc giận Tân Vi Minh sau hắn từng tiểu tâm thử. Lấy tam lăng thứ xảo diệu đón đỡ Tân Vi Minh cái tay kia móng vuốt. Chỉ là xoa tam lăng thứ bên cạnh đón đỡ, lại phát ra kim thiết tương giao cảm giác cùng cọ sát thanh. Lập tức Kiều Nam liền quyết định không cùng Tân Vi Minh chống chọi, này một phen, hấp thụ bom, đã. Là thử cũng là công kích, Kiều Nam muốn nhìn một chút Tân Vi Minh đám người nhược điểm, vừa mới kia hai người hắn thử mặt bộ. Đôi mắt vĩnh viễn là nhược điểm chi nhất, này một phen, hấp thụ bom, ném toàn diện. Lại làm Kiều Nam thập phần đau đầu, Tân Vi Minh mặt âm trầm nhìn trên người còn treo vài miếng. Phá bố. Nâng lên móng vuốt xoát xoát đem những cái đó, phá bố, đều kéo xuống, Kiều Nam nhìn đến Tân Vi. Mình kia thân cù kết cơ bắp mang theo thổ thạch màu xám nâu. Ánh mắt đảo qua Tân Vi Minh kia con quái dị tay chảo. Quả nhiên càng tới gần tay chảo bộ phận làn da nhan sắc càng sâu cũng càng khô gầy. Chỉ có cổ thiên thượng cùng cánh tay phải nhan sắc lược thiển chút. Hắn phỏng đoán những cái đó nhan sắc lược thiển bộ phận khả năng không có như vậy cứng rắn. Chỉ là Tân Vi Minh động tác cũng thực mau, tưởng công kích đến nhược điểm của hắn không như vậy dễ dàng, Tân Vi Minh cười lạnh. Người những cái đó tiểu xiếc ở ta trên người không dùng được, Kiều Nam mắt thấy chậm rãi đi hướng. Hắn Tân Vi Minh, trên mặt vẫn là một bức gợn sóng bất kinh biểu tình. Tiếp tục chuyển trên tay tam lăng thứ. Trong đầu bay nhanh hiện lên Tần Thiệu Hành đám người đối Tân gia các loại đánh giá. Cùng với Tân Vi Minh người này quá vãng, tính toán nên như thế nào lợi dụng kéo dài thời gian, Tân Vi Minh. Tuy nói ngươi người này nhân phẩm kém chút, bất quá ta còn là rất vì ngươi đáng tiếc, có thể bỏ cho tới bây giờ vị trí. Nói vậy cũng ăn không ít vất vả, dùng không ít tính kế, Tân Vi Minh dừng lại bước chân. Ta biết ngươi ở kéo dài thời gian, bất quá vô dụng, các ngươi cứu không được những người đó, Kiều Nam không sao cả buông tay. Ta theo chân bọn họ lại không thân, cứu được tính bọn họ vận khí, cứu không được kia cũng là bọn họ mệnh, huống chi hại bọn họ chính là ngươi lại không phải ta. Liền tính bọn họ thay đổi cái gì oan hồn lệ quỳ, muốn tìm cũng là ngươi cái này người chịu tội thay, ngươi vội lâu như vậy. Cũng đơn giản là cái thế người khác làm áo cưới kẻ đáng thương, Tân Vi Minh trừng lớn quỷ dị đôi mắt. Ngươi có ý tứ gì? Kiều Nam cười cười tiếp tục vừa mới đề tài. Ngươi ở Tân gia đời thứ ba nhiều tuổi nhất, gia lực cũng nhiều nhất, nhưng trước sau đến ích lại là Tân Quảng An cùng con hắn, Tân Vi Minh dựng đồng rụt rụt. Hắn sớm đối Tân Quảng An cùng kia lão bất tử có ý kiến. Tân Vi Bình kia tiểu tử cái gì đều không cần làm. kia hai tên gia hỏa liền giúp hắn phô hảo lộ, mà hắn lại chỉ có thể dựa vào chính mình dốc sức làm. Kiều Nam lại nói. Ta biết ngươi là bị thương trước đây, mới bất đắc dĩ tiêm vào phòng virus vaccine phòng bệnh. Loại này vaccine phòng bệnh tác dụng phụ, nói vậy ngươi đã tự mình thể hội, mắt thấy Tân Vi Minh có phát hỏa dấu hiệu. Kiều Nam vội nói, không vội sinh khí, ta có cái tin tức muốn nói cho ngươi. Ta nghe nói Kinh Thành Viện nghiên cứu có loại T2 ức chế tề. Có thể chậm lại virus lan tràn. Chỉ là rất kỳ quái vì cái gì ngươi không dùng. Tân Vi Minh hừ một tiếng. Tiểu tử, tuy rằng ta đối Tân gia bất mãn, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ mông ta. Ta đã sớm biết T2 ức chế tề là no chín viện nghiên cứu làm ra tới đồ vật. Còn không có tới kịp nộp lên cuối cùng phối phương. Nơi đó liền xảy ra chuyện. Kiều Nam hướng xem ngốc tử giống nhau xem Tân Vi Minh. Tân sư trưởng a Tân sư trưởng. Ngươi cũng quá hảo lừa đi, Tân gia lừa Tiếu lão gia tử, làm hắn mạo hiểm tới no chín viện nghiên cứu, mục đích chính là vì diệt trừ Tiếu lão, suy yếu Tiếu gia thế lực, nhưng chúng ta cuối cùng được đến tin tức chính là tư liệu cùng phối phương đã sớm giao cho tổng viện. Tân Vi Minh cắn răng, ngươi gạt ta, lừa ngươi, chê cười, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Tân Vi Minh tưởng nói vì kéo dài thời gian. Nhưng xem Kiều Nam kia vẻ mặt không sao cả thái độ. Hắn trong lòng lại không xác định, liền dĩ vãng Tân Quảng An đối thái độ của hắn. Kiều Nam nói không phải không có khả năng, tai nghe truyền đến Tô Điềm thanh âm. Tân Vi Minh khả năng còn có hai cái giúp đỡ. Chỉ là trước mắt không biết cái gì nguyên nhân. Tạm thời rời đi, gần nửa nhân thể nội bị cấy vào định vị chip cùng mini bom. Ta liên hệ Đường Phong. Hắn có thể một lần giải quyết những cái đó chip, nhưng là hắn sợ chip mất đi tác dụng sẽ làm Tân Vi Minh kia hai cái giúp đỡ phát hiện. Kiều Nam nghe nàng nói xong, thở dài khẩu khí, rước lấy Tân Vi Minh ánh mắt, có lẽ như vậy nửa thật nửa giả có thể làm Tân Vi Minh mắc mưu. Vì Đường Phong cứu người tranh thủ chút thời gian, nhưng là Kiều Nam trong đầu có cái càng tốt kế sách. Đến có thể lợi dụng Tân Vi Minh cùng Tân Quảng An chi gian lâu dài tích lũy hạ mâu thuẫn. Hiềm khích làm chút văn chương, nghĩ hắn chậm rãi nói. Ngươi biết vì cái gì Tiếu gia phản đối Tân gia mở rộng phòng virus vaccine phòng bệnh sao? Tân Vi Minh cười nhạo, này còn dùng hỏi sao? Tiếu, Tân hai nhà mâu thuẫn đã lâu, Tân gia trước mắt có đột phá, kia Tiếu gia thế tất đại chịu ảnh hưởng. Cản trở cũng là bình thường. Kiều Nam lắc đầu, Tân Vi Minh, có một số việc ta cảm thấy ngươi quá chủ quan, bình tĩnh mà xem xét, ngươi cảm thấy Tiếu lão gia tử, Tiếu tư lệnh bọn họ là cái dạng này người sao? Tân Vi Minh không nói lời nào, cho dù hắn biết Tiếu gia làm một chút sự tình, là căn cứ đại nghĩa, nhưng những lời này không thể từ hắn Tân Vi Minh trong miệng nói ra. Kiều Nam thấy hắn không nói lời. Nào, chủ động nói, bởi vì Tiếu gia được đến tin tức, Tân Quảng An đã đầu phục US, muốn giúp US chế tạo ra một số lớn quái vật chiến sĩ. Nói vậy Phùng Thông Nghị thực nghiệm thất bại sự tình ngươi cũng có điều nghe thấy. Hắn hẳn là các ngươi Tân gia nhất phái người đi, Phùng Thông Nghị là US người Kiều Nam bên này đã. Có thể khẳng định, đến nỗi có phải hay không Tân gia nhất phái. Bọn họ đều chỉ là suy đoán. Hắn nói T2 ức chế tề Tân Vi Minh biết. Phùng Thông Nghị thực nghiệm thất bại sự tình. Tân Vi Minh hẳn là cũng biết. Có đôi khi chính là loại này thật giả nửa nọ nửa kia. Mới càng làm cho Tân Vi Minh một loại người tin phục. Tân Vi Minh nghĩ nghĩ. Nói chúng ta Tân gia đầu nhập vào US ngươi có cái gì chứng cứ? Kiều Nam quơ quơ ngón tay. Không, không. Không phải các ngươi Tân gia, khả năng chỉ là Tân Quảng An kia một chi cùng ngươi gia gia. Không bao gồm các ngươi này đó không hiểu rõ người, nhạy bén phát hiện Tân Vi Minh đồng tử rụt hạ. Kiều Nam nói tiếp, đến nỗi cái gì chứng cứ, ta không biết, bất quá ngươi hẳn là nhìn mấy ngày hôm trước Tân Quảng An làm cho kia chàng phát sóng trực tiếp. Bên trong còn có ngươi đánh chết quái vật hình ảnh, Tân Vi Minh xả ra cười lạnh. Ta cũng thấy được ngươi cùng Tần Thiệu Hành, Tiếu Thiệu Vũ, Kiều Nam đánh gãy hắn nói. Có muốn biết hay không Tiếu Tư lệnh không truyền phát tin cái thứ hai video là cái gì nội dung? Chính là cùng các ngươi này đó tiêm vào phòng virus vaccine phòng bệnh người cùng một nhịp thở. Tân Vi Minh lạnh bốt nhìn chằm chằm Kiều Nam xem. Tựa hồ ở suy đoán Kiều Nam có cái gì mục đích. Kiều Nam đem trong tay nhéo mấy cái mini bom chậm rãi. Để vào túi, đừng khẩn trương. Ta chỉ nghĩ cầm di động truyền phát tin video cho các ngươi xem. Đến nỗi ta nói chính là thật là giả. Các ngươi có đầu óc, có thể chính mình phán đoán, hắn chậm rãi móc di động ra. Một bên cảnh giác Tân Vi Minh một bên mở ra một cái video văn kiện. Đưa điện thoại di động xoay cái phương hướng, Tân Vi Minh nghĩ tới bắt di động. Lại bị Kiều Nam a ngăn, Tân Sư Trưởng. Chúng ta vẫn là bảo trì chút khoảng cách hảo, cắn chặt răng. Tân Vi Minh không lại có cái gì động tác, video văn kiện bắt đầu truyền phát tin. Đó là từ No 9 viện nghiên cứu lấy ra lại kinh đường phong xử lý văn kiện, Tân Vi Minh có thể rất rõ. Giang nhìn đến hình ảnh một ít tráng hán cảm xúc nôn nóng. Có chút mang theo rõ ràng US tiêu chí. Hắn môn thông qua nào đó tiêm vào dược vật giảm bớt cuồng táo. Chính là cuối cùng dược vật dùng hết, bọn họ đều cuồng táo thay đổi thân thể hình thái, không chờ Tân Vi Minh xem xong. Kiều Nam liền thu hồi di động, Tân Vi Minh dựng đồng có chút phiếm hồng. Có lẽ Kiều Nam ở lừa hắn, chính là hình ảnh những người đó không phải làm bộ, đó chính là nói, có khả năng Tân Quảng An sáng sớm liền biết phòng virus vaccine phòng bệnh đáng sợ. Lại vẫn là ở hắn bị cắn thương về sau cho hắn tiêm vào loại này vaccine phòng bệnh Tân Quảng An. Chính là ở lấy hắn tới trấn an dân tâm, hoặc là hắn chính là Tân Quảng An dùng để hướng US triển lãm nguyện trung thành sống chiêu bài Kiều. Nam lại sấn hắn phân thần thời điểm lần thứ hai ra tay. Tân Vi Minh mấy người trong lúc nhất thời bị trong video mặt nội dung khiếp sợ. Chẳng sợ bọn họ đã cảm nhận được thân thể biến hóa. Nhưng xa không có thân thấy thu hóa, như vậy trực quan, mấy cái khoảng cách Kiều Nam gần lập tức. Giơ tay sờ hướng chính mình cổ, Kiều Nam trên tay lại nhiều cái điều khiển từ xa. Đừng nhúc nhích, Tân Sư Trưởng ta biết ngươi một thân đồng bì thiết cốt. Nhưng cổ nói vậy không như vậy rắn chắc đi Tân Vi Minh khí nghiến răng nghiến lợi. Ngươi vừa mới nói như vậy nói nhảm nhiều chính là tưởng nhân cơ hội giết ta. Kiều Nam vội vàng lắc đầu. Ta nhưng không tính toán giết ngươi. Chỉ là muốn hỏi ngài muốn mấy chỉ vaccine phòng bệnh nhìn xem Tân Vi Minh hô hấp có chút trọng. Hắn cực lực giảm bớt chính mình cảm xúc. Các ngươi thiếu gia nhất phái. Không phải khinh thường loại này, phòng virus vaccine phòng bệnh. Kiều Nam thành khẩn gật đầu. Là... Điểm này Tân Sư Trưởng nói rất đúng, nhưng không đại biểu chúng ta không thể nghiên cứu này đó dược tề. Nghĩ ra biện pháp giải quyết, vẫn là nói, ngươi tưởng vẫn luôn như vậy đi xuống cuối cùng biến thành quái thú. Tân Vi Minh nghĩ đến Tiếu gia mang đi những cái đó nghiên cứu nhân viên. Cuối cùng đối với một người thủ hạ ý bảo, người nọ lập tức vứt cho Kiều Nam hai cái ngón trỏ lớn nhỏ mang theo kim tiêm phong kín dược. Kiều Nam đem thuốc thử bỏ vào túi. Công phu sư tử ngoạm nói. Lại đến hai chỉ Tân Vi Minh khóe miệng trừ trừ. Mới vừa một do dự Kiều Nam liền ấn động điều khiển từ xa thượng kiện từ. Đồng thời bước chân mau lui. Trong đó một người đốn giác trong cổ họng đau xót. Máu tươi phun tung tóe ở mấy người trên người. Kiều Nam rêu rao đối với Tân Vi Minh quơ quơ trên tay. Không chế khí. Tân Sư Trưởng nơi này đã có mấy cái người sắp chết. Nói vậy ngươi trên tay, phòng virus vaccine phòng bệnh, hẳn là sẽ có còn thừa Tân Vi Minh cắn. Răng xem Kiều Nam, ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, Kiều Nam cười khẽ. Đừng như vậy sinh khí, ta biết trước nằm xuống này mấy cái dùng đều dùng cải tiến phòng virus vaccine phòng bệnh. Vừa mới Tân Sư Trưởng cho ta cũng đúng là cải tiến sau vaccine phòng bệnh. Nhưng ta còn muốn hai chỉ chưa cải tiến vaccine phòng bệnh. Tân Vi Minh nhìn ra Kiều Nam không? Giống Tần Thiệu Hành, còn có chút nhân từ nương tay. hắn chuyện trò vui vẻ gian giết người đều không chút do dự. Hôm nay sợ là cho cũng đến cấp, không cho cũng đến cấp, chậm rãi thở ra khẩu khí. Đối một người thủ hạ nói, cho hắn hai chi chưa cải tiến, người nọ không dám chần chờ. Lập tức móc ra hai chi ném cho Kiều Nam. Kiều Nam giơ tay tiếp nhận thuốc bào chế, tùy tay liền đem điều khiển từ xa ném Tân Vi Minh. Ngược lại làm Tân Vi Minh sửng sốt, hắn không nghĩ tới Kiều Nam nhẹ nhàng như vậy liền sẽ buông tha chính mình. Híp xong dựng đồng xem Kiều Nam hào phóng tùy ý hắn đánh giá chính mình. Cười cười nói, Tân sư trưởng không cần như vậy xem ta, ta vừa vặn cùng Tân Quảng An có chút thù hận. Không nghĩ hắn quá thoải mái, ngươi cảm thấy ta sẽ như ngươi mong muốn. Trở lại kinh thành tìm Tân Quảng An phiền toái. Kiều Nam giơ tay chỉ máy theo dõi vị trí, nhìn xem đó là cái gì. Tân Vi Minh sợ Kiều Nam đánh lén, lùi ra phía sau chút mới nhìn về phía Kiều Nam nói phương hướng. Đối diện theo dõi nơi này hết thảy Tô Điềm tuy rằng không biết Kiều Nam đánh cái gì chủ ý. Bất quá thực hiển nhiên hắn muốn Tân Vi Minh đám người phát hiện theo dõi, ngón tay động vài cái. Nguyên bản an tĩnh quay chụp mini máy theo dõi, lại lần nữa bay lên lung lay hai rơi xuống hồi tại chỗ. Kiều Nam cười nói, Tân sư trưởng ở chỗ này hành động, đều bị quay chụp xuống dưới. Ngươi không cần nghĩ như thế nào tiêu hủy chứng cứ, loại này công nghệ cao lợi hại trình độ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Tân Vi Minh cười lạnh. Cố sức làm ra này đó, liền vì làm ta đối phó Tân Quảng An. Tần Thiệu Hành, Tiếu Thiệu Vũ có thể nghe ngươi. Kiều Nam cũng cười, chỉ do tư nhân ân oán, không nghĩ xem hắn sống như vậy thoải mái. Đến nỗi Tần Thiệu Hành có nghe hay không ta, không nhọc Tân sư trưởng nhọc lòng, vẫn là ngươi cảm thấy có cùng ta nói điều kiện tư cách. Tân Vi Minh trên trán gân xanh hiện lên. Hắn tưởng đánh chết Kiều Nam không dễ dàng, tiểu tử này đa dạng quá nhiều, chỉ là hắn lo lắng nơi này video rơi xuống Tần Thiệu Hành bọn họ trong tay. Kiều Nam không làm chủ được, Kiều Nam thở dài. Hảo đi, ta làm Tần Thiệu Hành cùng ngươi nói, tiếp theo nháy mắt Tần Thiệu Hành thân ảnh xuất hiện. Hắn ở bên kia nghe rõ ràng, đã sớm đoán được Kiều Nam tính toán, Tân Vi Minh nhìn về phía Tần Thiệu Hành. Ngươi có thể bảo đảm ta trở về đối phó Tân Quảng An, liền không cho video chảy ra đi. Tần Thiệu Hành gật đầu, chỉ cần các ngươi đừng cùng Tân Quảng An thông đồng làm bậy. Sau khi trở về tìm hắn phiền toái, tận lực kéo chậm một chút thăng cấp bản phòng virus vaccine phòng bệnh mở rộng. Ta là có thể bảo đảm mấy thứ này sẽ không tiết ra ngoài. Hơn nữa ta còn có thể đáp ứng ngươi cùng ngươi này đó thủ hạ. Bên này một khi có đối kháng phòng virus vaccine phòng bệnh dược tề, cũng sẽ trước tiên thông chi ngươi. Tân Vi Minh cắn chặt răng. Không ai tưởng biến thành quái vật, chỉ là nếu muốn áp chế dược tề tác dụng phụ, hắn nhất định phải đại lượng hấp thụ có năng lượng huyết nhục. Tinh hạch, nhưng này lại gia tốc dược tề tác dụng phụ, hoàn toàn chính là tuần hoàn ác tính. Hắn trong lòng phi thường oán hận biết này hết thảy Tân Quảng An, cho dù Kiều Nam không uy hiếp hắn, hắn cũng không tính toán làm kia chỉ cáo ra hảo quá. Tần Thiệu Hành từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, tựa hồ này bút mua bán không thế nào có hại. Kiều Nam cười cười. Ta hy vọng các ngươi mau chóng lên đường, nói không chừng Tân Quảng An trong tay cũng có không cho các ngươi biến thành dã thú biện pháp. Tân Vi Minh mang theo mấy cái bị thương thủ hạ rời đi. Chờ bọn họ đi xa, Tần Thiệu Hành mới thấp giọng hỏi Kiều Nam. Ngươi tính toán làm Tân Vi Minh đi đảo loạn kinh thành thủy? Kiều Nam gật đầu. Ta không tin Tân Vi Minh sẽ trực tiếp cùng Tân Quảng An xé rách mặt. Hắn cũng hy vọng Tân Quảng An nơi đó còn có thể cứu hắn biện pháp. Nhưng ngươi nói Tân Quảng An nếu là nhìn đến Tân Vi Minh nhiều như vậy thú hóa biểu hiện, hắn lại sẽ làm cái gì? Tần Thiệu Hành chậm rãi nói, sát Tân Vi Minh diệt khẩu, có lẽ phía trước Tân Quảng An có chút cố kỵ không vội vã động thủ. Đem hắn trục xuất ra kinh thành cũng là bất đắc dĩ. Tân Vi Minh nhất định cũng là cảm giác được Tân Quảng An nào đỏ ý đồ. chỉ là không có gì lý do trở về. Ngươi vừa vặn cho hắn trở về lấy cớ. Kiều Nam thở ra khẩu khí. Làm cho bọn họ trước chó cắn chó một phen. Tiếp theo các ngươi lại công bố này đó video. Tân gia này viên đại u ác tính khẳng định có thể nhanh chóng bỏ đi. Cũng không biết US còn sẽ có cái gì động tác. Kinh thành viện nghiên cứu tổng bột Tân Quảng An cầm một viên thuốc viên nhìn kỹ xem. Đích xác cùng năm đó cứu hắn kia cái giống nhau như đúc, hắn không dám trì hoãn. Đem dược vật ném vào trong miệng, một cái ăn mặc áo bào trắng trung niên nữ nhân đưa cho hắn một chén nước. Tân Quảng An tiếp nhận đem thuốc viên đưa hạ yết hầu, nữ nhân chậm rãi nói. Này viên thuốc viên có thể bảo ngươi 3 tháng không có việc gì. Tân Quảng An sửng sốt. Vẻ mặt khó có thể tin, tiếp theo ly giấy bị hắn niết làm một đoàn. Hắn cả giận nói, Tư Anh, ngươi cũng dám gạt ta, ngươi sẽ không sợ, ngươi những cái đó tính toán bại lộ. Tư Anh cười khẽ. Vô cớ liền cấp Tân Quảng An một loại khủng bố âm lãnh cảm giác. Tân Quảng An, ngươi có phải hay không cảm thấy năm đó kia viên thuốc viên có thể cứu ngươi mệnh? Làm ngươi sống lâu 10 năm, lại đến một viên liền còn có thể làm ngươi sống lâu 10 năm. Đừng có nằm mộng. Chính ngươi thân thể tình huống như thế nào? Chính mình không rõ ràng lắm sao? Trừ phi chúng ta làm ra tới chân chính, dược tề. Nếu không ta chính là lại cấp như vậy thuốc viên, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tân Quảng An ngơ ngác nhìn Tư Anh rời đi. Suy sụp dựa ngồi trở lại ghế dựa. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tư Anh trở lại chính mình phòng nghiên cứu. Một người nghiên cứu viên vội vàng đem vừa mới thực nghiệm kết quả đưa cho nàng xem. Tư Anh nhìn đến kết quả tức khắc nổi trận lôi đình. Hung hăng đem kia phân thực nghiệm kết quả ngã trên mặt đất. Đối với vị kia nghiên cứu viên đổ ập xuống chính là một đốn quở trách. Nghiên cứu viên vẫn luôn buông xuống đầu không dám nhìn tức giận Tư Anh. Cuối cùng Tư Anh phất phất tay. Làm phòng nghiên cứu tất cả mọi người rời đi, thẳng đến phòng thí nghiệm chỉ còn lại có Tư Anh chính. Mình, nàng mới chậm rãi thư khẩu khí, đi đến một đổ bạch ven tường ấn động một cái nút, bên trong vẫn là một gian phòng thí nghiệm. Bất quá đối lập bên ngoài nhỏ đi nhiều, Tư Anh đi vào đi. Ngừng ở một cái thật lớn hình chữ nhật pha lê dương trước, trong dương có loại hơi màu lam chất lỏng. Đang ở một ít dụng cụ thúc đẩy hạ chậm rãi lưu động. Một cái cả người trần trụi nam nhân toàn bộ ngâm ở chất lỏng. Không có hô hấp công cụ liên tiếp, ngực cũng không có một tia phập phồng, Tư Anh ngón tay ôn nhu phất quá pha lê dương. Lẩm bẩm nói, Hoài Đình, ngươi yên tâm, lần này cô tăng lớn liều thuốc, ngươi nhất định có thể tỉnh lại. Đang nói Tư Anh bỗng nhiên bộ mặt một trận vặn vẹo. Nàng kịch liệt thở dốc, đôi mắt đồng tử không ngừng kéo trường, càng thêm như là dã thú con ngươi. Tự anh dãy dụa từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra vẫn luôn thuốc. Chích, nhanh chóng đem chi tiêm vào đến chính mình trong cơ thể. Đồng tử kéo trường đình chi, chậm rãi co rút lại trở về hình tròn. Nàng thở dài một cái, mỏi mệt mềm đến ở một bên trên sofa, pha lê dương nam nhân ngón tay mãnh lực uốn lượn 2 hạ. Lại yên lặng bất động. Hết chương.